Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1554. Chương 1554. Đánh đi. Bạch Vũ Triết âm thầm lắc đầu. Đối phương chết bắt lấy điểm ấy không thả. Xem ra chính mình muốn điệu thấp cũng là không được. Chỉ bất quá, đánh bại cái này một cái, khẳng định còn sẽ có kế tiếp. Chuyện này liền sợ sẽ không về không. Hắn tuyệt đối tin tưởng, tại trong thánh điện trừ long nữ bên ngoài, khẳng định còn có cái khác thiên tài đứng đầu. Mà chính hắn bây giờ trạng thái thân thể, đoán chừng chỉ có thể phát huy ra 6 thành thực lực. Dù là hắn đại cảnh giới đề thăng, vượt qua đệ thất kiếp, thực lực tổng hợp so không có độ kiếp trước đó xác thực vẫn là muốn lớn mạnh một chút. Nhưng nếu là thật gặp loại kia yêu nghiệt, chỉ sợ y nguyên vẫn là không đáng chú ý. Đương nhiên, lại như thế nào cũng muốn trước ứng phó vấn đề trước mắt lại nói. Đánh bại ngươi sau đó, liền chứng minh ta có tư cách tiến vào bản nguyên chi địa. Đúng không? Dù là quyết định muốn xuất thủ, Bạch Vũ Triết cũng là muốn tận lực hưởng điểm tiện nghi. Tóm lại không làm cho đối phương dễ chịu như vậy chính là. Ây, Hổ Vân Siêu lại là sững sờ. Hắn chỉ lo nói đánh không lại hắn liền không có tư cách. Nhưng trên thực tế cũng không có cảm thấy đánh thắng được chính mình liền có tư cách. Nhưng là vừa rồi đối thoại, hắn toát ra tới tốt lắm giống chính là ý tứ này. Dĩ nhiên không phải. Hổ Vân Siêu vội vàng phủ nhận điểm này. Từng cái bộ tộc thế hệ tuổi trẻ, mạnh hơn ta cũng không tại số ít. Kia nếu không ngươi trực tiếp mời những cái kia có tư cách, ngươi tới đánh với ta một trận không phải càng tốt sao? Bạch Vũ Triết cười nói. Nói trắng ra y nguyên vẫn là không thế nào muốn cùng Hổ Vân Siêu động thủ. Nói nhảm nhiều quá, Hổ Vân Siêu có chút thẹn quá hóa giận. Hắn mặc dù không tại thế hệ này bên trong chân chính yêu nghiệt, nhưng cũng rất không yếu, tuyệt đối đã coi là đứng đầu nhất một nhóm kia. Hổ Vân Siêu vừa mới nói xong, không nói thêm nữa, trực tiếp liền xuất thủ, tay phải nhoáng một cái, một thanh sáng như tuyết trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Trực tiếp một kiếm hướng Bạch Vũ Triết chém qua, kiếm quang hắc hắc. Màu trắng quang mang nhìn qua tựa hồ không quá dễ thấy, nhưng lại cho người ta một loại vô cùng cương mãnh, lăng lệ cảm giác. Bạch Vũ Triết đứng tại không có bất kỳ cái gì động tác. Bất quá ở trong mắt Hổ Vân Siêu, trước mắt cái này nhân tộc thân hình tựa hồ trong khoảnh khắc đó trở nên có chút mơ hồ. Không đúng, là chính hắn đầu óc đột nhiên có chút bất tỉnh. Tóm lại hắn trong khoảnh khắc đó có chút không làm rõ ràng được đến cùng là nguyên nhân gì. Đại não ngắn ngủi hỗn loạn tưng bừng. Thậm chí trong nháy mắt đó hắn cũng không biết chính mình đang làm gì. Thần hồn chấn đãng, loạn hồn, Bạch Vũ Triết vừa ra tay. Chính là làm sao loại thần bí chiêu thức. Kỳ thật vừa rồi Hổ Vân Siêu vừa ra tay hắn liền cảm thấy. Người này thực lực tuyệt đối không yếu. Đồng dạng thánh khung cảnh nhất trọng thiên, tuyệt không phải là đối thủ của hắn, cho nên hắn cũng không dám chủ quan. Loạn hồn đối với Hổ Vân Siêu đến nói, cũng chính là như vậy một nháy mắt mà thôi. Thế nhưng chính là trong chớp nhoáng này, hắn đã xuất thủ chiêu thức hơi có chút biến hình. Bạch Vũ Triết thân hình chợt lóe lên, tốc độ cực nhanh linh hoạt, không lùi mà tiến tới. Trực tiếp liền tới gần Hổ Vân Siêu trước người, đột nhiên đấm ra một quyền, mang theo cuồng bạo khí kình, thẳng đến Hổ Vân Siêu trước ngực. Một quyền này đến rất hung mãnh, khí thế như hồng. Hổ Vân Siêu cũng tại thời khắc này đột nhiên tỉnh táo lại, liền đã cảm nhận được kinh khí cường đại đánh thẳng lồng ngực của mình, lập tức giật nảy cả mình. Hiện tại thu kiếm trở về thủ đã tới không kịp. Thực lực của hắn quả nhiên rất mạnh. Vào giờ phút như thế này thế mà còn có thể phản ứng tới. Tay trái nâng lên. Hùng hậu bàn tay ngăn tại Bạch Vũ Triết trước nắm đấm phương. Bành, quyền trưởng đụng vào nhau.